Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 701, Người Mới Mị Tông, 2. Viễn Cơ nhìn về phía phương hướng đó, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ai ở nơi đó, đi ra. Vừa dứt lời, vài tên thủ hạ phía sau nàng liền hướng một cây đại thụ bay đi. Sau cái cây, một bóng người ôm đầu ngồi xổm xuống, hoảng sợ nói, đừng. Giết ta, đừng giết ta, ta chỉ là đi ngang qua. Một nam tử nhìn bóng người đó, hỏi, ngươi là người nào? Bóng người đó ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, hắn vẻ mặt kinh sợ. Giọng run run nói, ta không phải người, là yêu. Lúc này, mấy người mới phát hiện, trên người hắn tản ra yêu khí nhàn nhạt. Yêu khí này không mạnh, chỉ là vừa mới biến hóa bộ dáng. Nam tử kia nhíu mày hỏi, ngươi ở nơi này lén lút làm gì? Người trẻ tuổi chỉ vào năm tên tà tu đó, nhỏ giọng nói, ta đi ngang qua. Nơi này, nhìn thấy bọn họ đang đấu pháp, sợ bọn họ giết ta, liền trốn ở chỗ. Này nam tử đó đánh giá Lý Mộ vài lần, đi đến bên người Huyễn Cơ, nói. Huyễn Cơ đại nhân, là một tiểu yêu. Huyễn Cơ gật gật đầu, nói. Đi thôi. Nam tử đang muốn đi theo rời khỏi, lại quay đầu nhìn tiểu yêu đó một cái. Nghĩ nghĩ, nói, đại nhân, tiểu yêu này bộ dạng rất tuấn tú, tuy nhát gan chút. Nhưng bồi dưỡng một chút, ngày sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Mấy người trải qua hắn nhắc nhở, lần nữa đánh giá tiểu yêu này, phát hiện. Yêu này tuy thực lực không cao, bộ dạng là thật tuấn tú. Da non thịt mềm, quả nhiên không tệ. Bộ dáng này, ở Mị Tông chúng ta cũng không gặp nhiều. Đâu chỉ hiếm thấy, ngay cả Thôi Minh thời điểm trẻ tuổi, ở trước mặt hắn. Cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Nam tử đó nhìn Huyễn Cơ, nói, Huyễn Cơ đại nhân, Mị Tông bây giờ thời. Kỳ giáp hạt, lấy bộ dạng tiểu yêu này, dọn dẹp một phen, về sau có thể nói không? Chừng có thể gánh vác Mị Tông. Huyễn Cơ nhìn phía tiểu yêu đó, suy nghĩ một lát, nói, ngươi đi hỏi hắn, có. Đồng ý gia nhập Mị Tông hay không? Nam tử đi đến cạnh tiểu yêu, hỏi. Tiểu yêu, ngươi tên là gì? Tiểu yêu cúi đầu, run rẩy, nói, ta họ Ngô, các ngươi có thể gọi ta Ngạn. Tổ. Nam diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông. Lúc hắn nói chuyện, con mắt nhân loại ban đầu dần dần biến thành một đôi. Con ngươi dựng thẳng xanh biếc. Mắt tiểu yêu biến hóa, đã chứng minh thân phận của hắn, nam tử kia chỉ. Huyễn Cơ cách đó không xa, nói với tiểu yêu, tiểu xà, vị kia là Huyễn Cơ đại. Nhân của Mị Tông, ngươi có nguyện ý gia nhập Mị Tông, tùy tùng Huyễn Cơ. Đại nhân hay không? Tiểu yêu do dự một cái chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, gia nhập Mị Tông, có. Chỗ tốt gì sao? Nam tử đó cười, nói. Nhiều lợi ích, ở Mị Tông, ngươi có thể đạt được. Linh Ngọc dùng cho tu hành. Còn có thể được cường giả chỉ điểm, vạn huyễn. Thiên quân đại nhân phụ thân của Huyễn Cơ đại nhân chính là huyền yêu cảnh. Giới thứ bảy, nếu có thể được hắn chỉ điểm, nói không chừng ngươi về sau cũng. Có khả năng trở thành đại yêu. Tiểu yêu nghe nói lời ấy, trong mắt cũng đang tỏa sáng, lập tức gật đầu nói. Vậy ta nguyện ý. Nam tử vỗ bờ vai hắn, nói, vậy đi thôi. Thu tiểu xà yêu này. Đoàn người một lần nữa bay lên, xà yêu túng tú pháp lực. Không đủ, được mấy người còn lại mang theo, một đường bay về phía yêu quốc. Chỗ sâu hơn của thập vạn đại sơn. Nam tử bên cạnh tiểu yêu nhìn hắn, hỏi, tiểu xà, trong nhà ngươi còn. Có thân thích gì, ngươi không nói một tiếng với bọn họ sao? Sau một lát, tiểu yêu đã quen thuộc với mấy người, nói, cha mẹ ta đã sớm. Bị tu hành giả nhân loại giết chết. Cho tới nay ta đều là một mình, không có thân. Thích gì? Trong đám người, một người khác nghiến răng nói. Nhân loại chết tiệt, bao. Nhiều yêu tộc chết ở trong tay bọn hắn cả ngày ở trong sách viết yêu. Ăn thịt người, sao không viết người giết yêu, yêu hại người chính là thiên lý. Không tha, người hại yêu chính là thay trời hành đạo tiểu yêu nói. Cũng không phải toàn bộ sách đều viết như vậy, có quyển tên. Liêu trai, viết rất hay, trong đó có người tâm tư ác độc, cũng có yêu có. Tình có nghĩa nam tử đó nói. Quyển sách này ta biết, Huyễn Cơ đại nhân rất thích xem. Còn nói bảo chúng ta tìm vị Bồ Tùng Linh kia bái phỏng một chút, đáng tiếc mãi. Chưa tìm được. Hắn lắc lắc đầu, lại nói. Như Bồ Tiên Sinh loại nhân loại hiểu lý lẽ đó cũng không nhiều, đại bộ phận nhân loại, luôn mồm nói yêu vật ác độc, nhưng chính. Bọn họ làm lại là chuyện gì, giết yêu lấy phách, cướp lấy yêu đan của chúng ta. Mang các nữ yêu hồ tộc xà tộc bắt đi, phong ấn tu vi, cho bọn họ chơi đùa. Đâu chỉ nữ yêu, rất nhiều hùng yêu bộ dạng tuấn tú, cũng bị bọn họ bắt đi. Thỏa mãn thú tính khác loại của nhân loại. Tiểu xà ngươi cũng chính là vận khí tốt, lấy diện mạo của ngươi, bị những người đó nhìn thấy, nhất định sẽ bắt ngươi trở về, cho ngươi cùng nhân loại làm. Loại chuyện đó, tiểu yêu ngẩn ra một phen, sau đó xấu hổ nói. Còn có loại chuyện tốt này. Nam tử đó vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu vận khí tốt, bọn. Họ sẽ để ngươi bầu bạn những nữ nhân lớn tuổi nhan sắc héo tàn kia, ngủ cùng. Họ một đêm, ngươi sẽ gặp ác mộng 10 ngày, nếu vận khí không tốt, bọn họ sẽ. Để ngươi bầu bạn nam nhân. Ha ha, ngươi còn cảm thấy đây là chuyện tốt. Sao? Tiểu yêu bị dọa sắc mặt trắng bệch, liên tục nói, quá đáng sợ rồi, quá đáng. Sợ rồi, nam tử bên cạnh hắn cười cười, nói. Yên tâm đi, hôm nay ngươi đã theo. Huyễn Cơ đại nhân, không ai có thể bắt nạt ngươi, ngươi về sau tu hành cho tốt. Chỉ có thực lực của mình cường đại rồi, mới có thể chúa tể yêu sinh mệnh vận. Của ngươi. Tiểu yêu sắc mặt nghiêm túc, xin nhận dạy bảo nói. Ta biết rồi, cảm ơn vị. Đại ca này đoàn người ở trong thập vạn đại sơn ngự không mà qua, nửa ngày sau, hạ. Xuống một tòa thành trong núi. Tiểu yêu tuấn tú hỏi nam tử anh tuấn bên cạnh nói. Hồ Cửu đại ca, đây là. Nơi nào? Nam tử anh tuấn cười cười, nói. Nơi này là Thiên Hồ Quốc, cũng là chỗ ở. Của Mị Tông chúng ta. Sau khi vào thành, mọi người liền đều tự tản ra, Hồ Cửu nói với Lý Mộ. Ngươi đi theo ta đi. Thiên Hồ Quốc tuy là yêu quốc, nhưng yêu đô lại không khác gì thành trì. Nhân loại, trong thành có đường, cửa hàng, kiến trúc đủ loại kiểu dáng, có trà. Lâu tử quán, thậm chí ngay cả lầu xanh cũng có, nếu không phải người trên. Đường đi gặp trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu khí phát ra, căn bản nhìn. Không ra đây là yêu quốc. Yêu tộc và nhân tộc tuy rất nhiều thời điểm là đối lập, nhưng bọn họ đối với bề ngoài của nhân loại, cùng với văn hóa sáng lạn bọn họ sáng tạo ra, lại cũng cực kỳ hướng tới. Hoàng tộc Thiên Hồ Quốc là hồ yêu, nhưng hồ yêu trên đường cũng không nhiều, càng nhiều là yêu vật chủng tộc khác dựa vào hồ tộc, yêu quốc khác, đại. Để cũng là tình huống tương tự. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 702, Thiên Hồ Chi Quốc. Trừ yêu vật, trên đường còn có nhân loại, nhưng số lượng cực ít, hẳn đều là người Mị Tông. Hồ Cửu dẫn tiểu yêu, xuyên qua mấy con đường, tới một tòa nhà diện tích cực lớn. Hai người tới trong một sân nhà bên lệch về phía trước của tòa nhà, Hồ Cửu đưa hắn tới một căn phòng, nói, đây là phủ đệ của Huyễn Cơ đại nhân, ngươi. Tạm thời ở nơi này trước, đợi ngươi có đủ cống hiến, thì có thể bằng vào công. Lao, tự mình dọn ra ngoài ở tòa nhà lớn đơn độc. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi. Trước, ta buổi sáng ngày mai lại đến thăm ngươi. Hồ Cửu ra khỏi phòng, cửa phòng tự động đóng lại. Tiểu yêu tuấn tú đó ngồi ở trên giường, thở ra một hơi thật dài. Ba ngày lúc bị Huyễn Cơ phát hiện, Lý Mộ vốn muốn trực tiếp trốn vào hồ. Thiên không gian. Nhưng nghĩ lại, đây chính là cơ hội khó được, nếu hắn bỏ lỡ. Tiểu Bạch tu hành, liền không biết phải bị chậm trễ tới khi nào. Câu cửa miệng nói rất đúng, không vào hang cáo, làm sao bắt được cáo con. Vì Tiểu Bạch tu hành, cũng vì thăm dò chi tiết của Mị Tông, Lý Mộ cuối. Cùng lựa chọn đi nước cờ hiểm. Tiếp cận Huyễn Cơ, hắn mới có cơ hội đạt được phương pháp tu hành đến. Tiếp sau của hồ tộc, ngoài ra... Hắn còn muốn làm rõ, Mị Tông ở triều đình, rốt. Cuộc xếp vào bao nhiêu nằm vùng. Mị Tông thích nam nữ tuấn tú cùng xinh đẹp, làm kẻ địch, Huyễn Cơ ngay từ. Đầu cũng tung cành ô liu đối với Lý Mộ, có thể thấy được Mị Tông hẳn là rất thiếu người, đương nhiên, Lý Mộ không thể lấy tướng mạo sẵn có, xuất phát từ bảo hiểm, hắn đóng giả thành một xà yêu bộ dạng cực kỳ túng tú. Đối với Lý Mộ có được thiên thư yêu tộc mà nói, đóng giả mình là yêu vật là một chuyện quá đơn giản. Hắn thậm chí có thể dùng thần thông yêu tộc thay đổi hình thể, thật sự biến ra thân rắn. Chuyện sau đó, cũng dựa theo hắn đoán trước phát triển. Chỉ cần không tiếp cận vạn huyễn thiên quân khoảng cách gần, liền sẽ không bị phát hiện, mà trên đường đến, Lý Mộ đã từ trong miệng Hồ Cửu biết. Được, vạn huyễn thiên quân vừa mới bế quan, hơn nửa lần này bế quan thời gian cực lâu, ở trước khi bế quan, mang Mị Tông hoàn toàn giao cho huyễn cơ quản lý. Nói cách khác, Thiên Hồ Quốc và Mị Tông, trong một đoạn thời gian rất dài, là không có cường giả cảnh giới thứ bảy tọa trấn. Nói cách khác, Lý Mộ có thể lớn mật đi làm. Trước mắt hắn còn chỉ là một người mới, không cách nào lấy được huyễn cơ tín nhiệm, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước, chờ đợi thời cơ đến. Hắn trước âm thầm truyền tin cho Liễu Hàm Yên cùng nữ hoàng, báo cho biết kế hoạch của hắn, để các nàng không cần lo lắng, sau đó liền tắt đèn đi ngủ. Từ giờ trở đi, hắn chính là một tiểu yêu bình thường trong phủ huyễn cơ. Ngày hôm sau, Lý Mộ vừa mới rời giường, ngoài cửa đã truyền đến thanh âm quen thuộc, tiểu xà, tỉnh chưa? Lý Mộ không phải lần đầu tiên gặp Hồ Cửu, huyễn cơ lần trước dẫn người tiến vào Bạch Đế động phủ, Hồ Cửu liền theo bên người nàng. Có lẽ là cảm thấy xưng hô này thân thiết, Hồ Cửu vẫn chưa xưng hô tên giả. Hắn tự đặt cho bản thân, Lý Mộ xuống giường, mở cửa phòng, cười hỏi, Hồ Cửu đại ca, sớm như vậy có chuyện gì? Hồ Cửu vào phòng, đặt một đống đồ lên bàn, lần lượt giới thiệu, đây là yêu bài của ngươi, có thể chứng minh thân phận Mị Tông của ngươi, những linh ngọc này, là tài nguyên tu hành ngươi mỗi tháng có thể lĩnh được, vốn lấy cấp bậc của ngươi, là chỉ có 10 khối, nhưng huyễn cơ đại nhân nói ngươi vừa gia nhập Mị Tông, tháng này cho ngươi thêm 10 khối. Ta thấy ngươi không có binh khí gì, thanh kiếm này cho ngươi, tuy không phải pháp bảo gì lợi hại, nhưng hẳn là đủ dùng, cái khác không nói, Mị Tông đối với người mới vẫn là rất ưu đãi. Không chỉ có an bài ăn ngủ, hắn còn chưa làm ra cống hiến gì cho Mị Tông. Đã có thể lấy được thù lao trước, không từ mà biệt, chỉ nói trong tay Lý Mộ giờ phút này cầm thanh kiếm này, phẩm cấp thế mà so với Bạch Ất còn cao hơn một ít. Hồ Cửu tiếp tục nói, thực lực của ngươi quá thấp, tạm thời còn chưa có nhiệm vụ quan trọng gì cho ngươi, ngươi trước chậm rãi tu luyện, sớm ngày thăng cấp thượng tam cảnh, bây giờ ngươi theo ta đi gặp huyễn cơ đại nhân. Ra khỏi sân, Lý Mộ hỏi, Hồ Cửu đại ca, huyễn cơ đại nhân tìm ta có chuyện gì? Hồ Cửu cười cười, nói, không cần lo lắng, huyễn cơ đại nhân tuy thân phận tôn quý, nhưng nàng ngày thường đối với người dưới trướng tốt lắm, tùy tùng huyễn cơ đại nhân, có vô số chỗ tốt, nàng hôm nay tìm ngươi, hẳn là bởi vì nghi thức nhập tông. Nghi thức nhập tông gì? Lát nữa ngươi sẽ biết. Hồ Cửu dẫn theo Lý Mộ một đường xâm nhập, không lâu đã tiến vào một sân nhà rộng rãi. Sân này diện tích rất lớn, trong sân núi giả hồ nước, mặt cỏ vườn hoa, cái gì cần có cũng có. Huyễn cơ đưa lưng về cửa mà đứng, Hồ Cửu dẫn dắt Lý Mộ đi vào, khom người nói, huyễn cơ đại nhân, người đưa tới rồi. Lý Mộ cũng theo đó khom người, nói, bái kiến huyễn cơ đại nhân. Huyễn cơ xoay người, nhìn Lý Mộ, thản nhiên nói, kẻ vào Mị Tông ta, phải tuân thủ quy của Mị Tông, giữ bí mật Mị Tông, kẻ phản bội Mị Tông, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tự tay tru sát ngươi, ngươi bây giờ còn có cơ hội đổi ý. Lý Mộ đưa tay chỉ trời, nói, Ngô Ngạn tổ ta thề với trời, nếu ta phản bội Mị Tông, để ta biến thành chó, đối với xà tộc mà nói, không có lời thề gì so với câu này càng ác hơn, đây là Lý Mộ từ chỗ hai tỷ muội ngâm tâm cùng thính tâm học được. Hồ Cửu cười nói, xà tộc các ngươi, vẫn là không thích huyễn tộc như vậy. Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, nói, từ thời điểm bọn họ nguyện trung thành nhân loại bắt đầu, bọn họ đã không là yêu tộc nữa, mà là kẻ địch của chúng ta. Huyễn Cơ khoanh hai tay, nói. Được rồi, chỉ cần làm một việc nữa, ngươi liền có thể trở thành đệ tử Mị Tông chính thức. Lý Mộ ôm quyền nói. Xin Huyễn Cơ đại nhân phân phó. Huyễn Cơ chỉ một bức tượng đá bên cạnh núi giả, nói, chém nó một kiếm. Tuy không biết đây là quy củ kỳ quái gì, nhưng Lý Mộ vẫn đi tới trước tượng đá cạnh núi giả, chỉ là thời điểm giơ kiếm, hắn ngẩn ra một chớp mắt, nhưng cũng chỉ có một chớp mắt, sau đó, kiếm trong tay hắn liền hung hăng chém xuống. Keng. Kiếm của Lý Mộ chém vào trên tượng đá, để lại một vết kiếm nhợt nhạt, hắn một lần nữa đi trở về, tò mò nói, vì sao phải chém tượng đá này? Huyễn Cơ thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, cái này không phải ngươi nên hỏi. Trên đường trở về, Hồ Cửu hướng Lý Mộ giải thích. Người nọ là kẻ thù của Huyễn Cơ đại nhân, ngươi về sau gặp, phải né tránh thật xa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 703, Mị Tông tán thành, 1. Lý Mộ nghi hoặc hỏi, vì sao, nếu gặp được hắn, không nên là giết hắn, báo thù cho Huyễn Cơ đại nhân sao? Hồ Cửu liếc hắn, nói, vậy ngươi cũng phải có bản lãnh này, người này pháp lực cao cường, cường giả ma tông chết ở trong tay hắn nhiều đếm không xuể. Bao gồm Nguyên Hồn Tông đại trưởng lão U Minh Thánh Quân, ngươi nếu có thể giết hắn, sẽ không lại ở chỗ này. Lý Mộ ngượng ngùng cười, hỏi. Người này cùng Huyễn Cơ đại nhân thù gì? Quán gì, Huyễn Cơ đại nhân vì sao hận hắn như vậy? Hồ Cửu nhìn hắn một cái, nói. Đừng thăm dò chuyện của Huyễn Cơ đại nhân. Lý Mộ lập tức nghiêm nghị, nói. Rõ. Hồ Cửu lại bổ sung, nhưng, nếu về sau người này trùng hợp rơi vào trong tay của ngươi, ngươi cũng đừng giết hắn, mang về hắn, giao cho Huyễn Cơ đại nhân xử trí, ngươi sẽ nhận được vô số chỗ tốt, thậm chí có cơ hội tìm hiểu thiên thư. Trang thiên thư đó, tuy là thuộc về hồ tộc ta, nhưng người ngoại tộc cũng có thể từ trong đó đạt được một ít chỗ tốt. Lý Mộ lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ngay cả cường giả lợi hại như vậy cũng không phải đối thủ của hắn, ta đi không phải muốn chết sao? Hồ Cửu vỗ một phát ở trên đầu hắn, tức giận nói. Ngươi một tên xà yêu, sao? Lá gan so với thử yêu còn nhỏ hơn, thật sự là mất mặt xà tộc. Lý Mộ cười hề hề, nói. Cẩn thận không mắc sai lầm lớn, cẩn thận tỉ mỉ mới sống được lâu. Hồ Cửu gật đầu nói. Cái này trái lại cũng không sai, Lý Mộ kia không chỉ có bản thân thực lực cường đại, bộ dạng cũng cực kỳ anh tuấn, ngay cả đại chu nữ hoàng loại cường giả này, cũng bị hắn mê thần hồn điên đảo, nghe nói hắn thường xuyên ra vào hoàng cung, đêm ngủ tẩm cung nữ hoàng, Lý Mộ giật mình nói. Cái này các ngươi cũng biết. Hồ Cửu cười cười, nói, thám tử Mị Tông trải rộng thiên hạ, về sau ngươi sẽ biết. Trong mắt Lý Mộ lộ ra ánh sáng sùng bái, nói, Mị Tông quá lợi hại rồi. Hồ Cửu thở ra một hơi, nói, Lý Mộ kia mới lợi hại, chuyện thôi minh hai. 10 năm cũng chưa làm được, bị hắn 2 năm đã làm được, nghe nói hắn ở trong triều, một mình độc tài triều chính, nếu mang Lý Mộ đó kéo vào Mị Tông. Nhất cử nhất động của Chu Quốc, đều ở trong khống chế của chúng ta. Thậm chí có thể thông qua người này để khống chế Đại Chu. Lý Mộ cười gượng hai tiếng, nói, mưu kế hay. Hồ Cửu tiếp tục nói, nhưng, Lý Mộ đó là người cực kỳ chính trực, chỉ sợ không dễ dàng lôi kéo, trái lại có thể bắt lấy đặc điểm háo sắc của hắn, nghĩ cách có thể để nữ tử Mị Tông câu dẫn hắn hay không? Lý Mộ ngẩn ra một phen, háo sắc. Hồ Cửu gật gật đầu, nói, theo thám tử của chúng ta ở thần đô báo lại, Lý Mộ kia mỗi lần ra ngoài, bên người tất nhiên có mỹ nhân làm bạn. Phu nhân của hắn quốc sắc thiên hương, hồng nhan thanh lệ thoát tục, hai vị thiếp thất bên người, cũng đều là mỹ nhân hàng đầu, một vị trong đó, còn là tuyệt sắc của hồ tộc chúng ta, càng đừng nói, còn có đại chu nữ hoàng kia. Lời đồn còn nói, người này mỗi đêm phải ngự 10 nữ, mặt trời lên cao mới dậy. Lý Mộ tức giận nói xấu, cái này toàn là nói xấu. Hồ Cửu kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi kích động như vậy làm gì? Lý Mộ giận dữ nói, đây là thám tử nào cung cấp tin tức giả, nếu Lý Mộ thật. Sự cùng đại chu nữ hoàng lại nào sẽ cho phép hắn nhúng chàm nữ? Nhân khác, mấy tin tức này vừa nghe chính là giả, thám tử đó cũng quá không? Có trách nhiệm rồi. Nếu căn cứ tin tức giả này, tùy tiện hành động, chẳng phải là để tỷ muội Mị Tông chúng ta chui đầu vô lưới. Hồ Cửu sau khi suy nghĩ sâu xa, nói. Ngươi nói có đạo lý, Lý Mộ ki móc. Nối với đại chu nữ hoàng có thể là giả, nhưng hắn dễ dàng bị nữ sắc mê hoặc. Lại nhất định là thật, có khả năng thông qua vị đồng tộc kia của chúng ta bên. Người hắn, lôi kéo được hắn hay không, Lý Mộ rầu rĩ không vui trở lại phòng mình, không thể ngờ được anh danh. Một đời của hắn, lại hủy ở trong tay thám tử Mị Tông. Càng làm hắn bất ngờ là, thám tử Mị Tông, lại có thể thám thính được nhiều bí mật như vậy. Trên người Tiểu Bạch sớm đã không còn yêu khí, bọn họ là làm sao biết được. Nàng là hồ tộc. Cửa cung buổi tối là đóng cửa, Lý Mộ cùng Vãn Vãn Tiểu Bạch ở trong. Cung, chỉ có mấy cung nữ hoạt động ở phụ cận cung trường nhạc biết, trong. Những người này, thế mà cũng có người của Mị Tông. Lý Mộ vẫn chưa vội thông báo nữ hoàng, đêm qua, hắn vừa tới Thiên Hồ. Thành. Có lẽ cường giả Mị Tông còn chưa kịp chú ý hắn, hôm nay thì không nhất. Định. Tuy nói hắn gia nhập Mị Tông, là đối phương chủ động mời, nhưng Mị Tông. Đối với hắn không khỏi cũng quá yên tâm có chút khác thường. Bọn họ nhìn như tín nhiệm hắn, có lẽ đã âm thầm bắt đầu theo dõi nhất cử. Nhất động của hắn. Nữ hoàng cho hắn ngọc phù, cùng với bùa Lý Mộ tự mình vẽ che chắn thiên. Cơ, đã sớm bị hắn thu lại. Mấy thứ này bình thường có thể dùng để che chắn thiên cơ, phòng ngừa. Người khác thăm dò, sử dụng ở nơi này, đó là ngại mình bại lộ không đủ nhanh. Một xà yêu hóa hình nho nhỏ, thế mà ngay cả cường giả cảnh giới thứ sáu. Trở lên cũng không thể dò xét, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Sau khi về phòng, Lý Mộ cũng chưa làm hành động gì dư thừa, hắn khoanh. Chân ngồi ở trên giường, lấy ra một khối linh ngọc, nắm ở trong tay, bắt đầu dẫn. Khí tu hành, lần ngồi thiền này, ngồi tới tận buổi tối. Giờ tí vừa qua, linh ngọc trong tay Lý Mộ hóa thành bột phấn. Lấy thực lực yêu vật hóa hình, hấp thu một khối linh ngọc, xấp xỉ cần lâu. Như vậy. Sau đó, hắn xuống giường hoạt động một phen, uống chén nước, sau đó lại. Lên giường, mặc cả áo mà ngủ. Thiên Hồ Thành, một ngọn núi chỗ cao nhất. Trong động phủ trên đỉnh núi. Một nam tử bộ dạng có 5-6 phần tương tự. Với Huyễn Cơ, phất tay tán đi huyền quang thuật, nói. Yêu này hẳn là không. Có vấn đề gì? Huyễn Cơ gật đầu nói. Vậy ta yên tâm dùng rồi. Nam tử nói, bộ dạng coi như xuất sắc, đáng tiếc là yêu vật, nếu là người thì. Tốt rồi, ngày sau nếu muốn trọng dụng, còn cần tẩy đi yêu thân cho hắn, phiền. Toái. Người của ta. Ngươi bớt đến khoa tay múa chân. Huyễn Cơ nhíu mày nói. Một câu, lại nói, mấy tên tà tu kia xử trí như thế nào? Trong mắt nam tử hiện ra một tia sát ý, nói, giết, bao nhiêu đồng bào chết ở. Trong tay bọn hắn, bởi vì bọn hắn chịu đủ vũ nhục, một ngày nào đó, ta muốn. Mang đám nhân loại chết tiệt đó giết sạch hết thảy. Buổi sáng hôm sau, Lý Mộ từ trong miệng Hồ Cửu biết được, năm tên nhân. Loại tà tu kia, đã ở Thiên Hồ Quốc bị công khai xử tử. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 704, Mị Tông tán thành, 2. Nhân loại thống hận tà tu, yêu tộc thống hận đối với tà tu, so với nhân loại. Chỉ có hơn chứ không kém. Bị dọa bởi uy nghiêm triều đình Đại Chu, đám tà tu đối với lấy tính mạng dân. Chúng Đại Chu vẫn có vài phần kiên kỵ. Sợ kinh động cung phụng ti, không? Dám tùy ý làm hại. Nhưng đối với yêu loại, bọn hắn liền không cần lo lắng. Triều đình Đại Chu cũng sẽ không bảo hộ yêu tộc, yêu quốc một đám cát rời. Rạc, không đủ gây sợ hãi, vì thế lượng lớn tà tu bắt giết yêu vật khắp nơi, đối với. Yêu vật cấp thấp rút hồn lấy phách, đoạt nội đan yêu vật trung giai, yêu vật hóa. Hình bộ dạng đẹp, vô luận nam nữ, bán cho chợ đen. cung cấp một số khách. Nhân yêu cầu đặc thù nào đó chơi đủy, cái này thậm chí đã hình thành một chuỗi. Sản nghiệp màu đen thật lớn, vô số yêu tộc chịu đủ hại, đối với loại tà tu này. Căm thù đến tận xương tủy. Nhất là hồ tộc, bởi vì sau khi hóa hình, nam tính tuấn lãng, nữ tính xinh. Đẹp, là đối tượng đi săn trọng điểm của đám tà tu. Các đại tông môn chính đạo, tuy đều ước thúc nội môn đệ tử, không cho phép. Làm loại việc diệt sạch nhân tính này, nhưng bọn họ cũng giống với triều đình. Sẽ không vì yêu tộc mà bên vực kẻ yếu. Lúc về phủ, Hồ Cửu nghiêm túc nhìn Lý Mộ, nói, tiểu xà, ngươi phải nhớ. Cách nhân loại xa một chút, đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ lừa, giống. Ngươi tiểu yêu da non thịt mềm, bộ dạng còn tuấn tú như vậy, là một số kẻ thích. Nhất. Lý Mộ rùng mình một cái, nói, ta sẽ cẩn thận, cảm ơn Hồ Cửu đại ca. Hồ Cửu vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, đều là người một nhà, không cần khách khí. Đúng rồi, ngươi mới vừa vào Mị Tông, thực lực còn quá yếu, không thể theo. Chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, buổi tối hôm nay, ngươi trước tiên ở. Trước cửa sân Huyễn Cơ đại nhân đứng gác, đợi trời sáng, sẽ có người tìm. Ngươi thay ca. Lý Mộ gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng tỏ, Lý Mộ hai tay ôm kiếm, đứng ở cửa chỗ ở. Của Huyễn Cơ. Nghĩ đến hắn đường đường đệ tử đời hai của Phù Lục Phái, trưởng giáo. Tương lai, người nắm giữ Đại Chu Cung Phụng Ti, nội vệ phó thống lĩnh, cận. Thần nữ hoàng, lại ở nơi này trông cửa cho một con hồ yêu, trong lòng liền vô. Hạng thổn thức. Lý Mộ cũng không tính giống đám nằm vùng kia của Mị Tông, hoàn toàn. Quên đi thân phận, ẩn núp 20 năm, từng bước một thượng vị, không lộ. Một chút dấu vết. Hai tháng hắn cũng cảm thấy quá lâu. Nhưng trước mắt, hắn chỉ có thể ở nơi này trong cửa. Tiếp tục như vậy, hắn khi nào mới có thể lăn lộn đến cao tầng Mị Tông, lĩnh. Ngộ hồ tộc thiên thư, đánh cắp cơ mật của Mị Tông. Hắn bây giờ, vẫn là tiểu yêu tầng dưới chót Mị Tông, Huyễn Cơ ngay cả nhìn. Cũng không sẽ liếc hắn thêm một cái, hắn phải làm chút gì đó, thể hiện giá trị. Của hắn, hấp dẫn được Huyễn Cơ chú ý. Sau đó mượn cơ hội thượng vị. Trong sân, Huyễn Cơ hướng tượng đá cạnh núi giả chém mấy kiếm, sau đó trở về phòng. Nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, vươn tay, một trang sách phong cách cổ xưa lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Nàng tĩnh tâm ngưng thần, ý thức rất nhanh đắm chìm vào. Ngoài sân, Lý Mộ đang vắt hết óc tự hỏi phương pháp thượng vị, đuôi lông. Mày bỗng nhiên khẽ động. Hắn từ trong sân phía sau cảm nhận được một loại khí tức rất quen thuộc. Đây là khí tức của thiên thư. Thiên thư của Vạn Huyễn Thiên Quân, ở trên tay Huyễn Cơ. Giờ khắc này, trong lòng Lý Mộ bỗng sinh ra một loại xúc động mãnh liệt. Lao vào khống chế Huyễn Cơ, đoạt thiên thư bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, hắn liền đánh mất ý tưởng này. Huyễn Cơ không phải đèn cạn dầu, trong thời gian ngắn, hắn là không chế. Phục được Huyễn Cơ. Nhỡ đâu cao thủ thiên hồ quốc chạy tới, hắn rất khó rời. Khỏi. Mặc dù có yêu hoàng động phủ trong người, nhưng nếu bị người ta phong quả không gian, hắn sẽ bị trực tiếp vây chết ở chỗ này. Suy nghĩ thật lâu, Lý Mộ hít thật sâu, cố kìm nén dụ hoặc. Trong phòng, Huyễn Cơ tìm hiểu thiên thư một đêm. Ngoài sân, Lý Mộ cũng cố gắng nhịn một đêm. Mấy canh giờ qua, hắn vô số lần sinh ra ý niệm cướp lấy thiên thư. Lại vô số lần áp chế. Sắc trời sáng rõ, Hồ Cửu dẫn theo một tiểu yêu khác đi tới, nói, tiểu xà. Ngươi bây giờ có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Lý Mộ vốn chuẩn bị về phòng, nhìn thấy Hồ Cửu cùng hai người khác chuẩn. Bị ra ngoài, hỏi, Hồ Cửu đại ca, các ngươi đi làm gì? Hồ Cửu nói, mấy tên tà tu kia trước khi chết, đại trưởng lão sư hồn bọn. Hắn. Biết được một chỗ sào huyệt của bọn hắn, chúng ta còn có mấy đồng tộc bị. Bọn họ bắt tới nơi đó, chúng ta muốn đi mang các nàng cứu trở về. Trong cửa là không có tiền đồ, Lý Mộ đang lo không có cơ hội biểu hiện, lập tức nói. Hồ Cửu đại ca, ta cũng đi. Một người phía sau Hồ Cửu liếc Lý Mộ một cái, nói, thực lực của ngươi. Như vậy thấp kém, đi làm cái gì, không chỉ có không giúp được gì, còn chỉ có. Thể thêm phiền. Lý Mộ nói, phụ mẫu ta chính là chết bởi tay đám tà tu kia, ta ghét nhất tà tu. Theo các ngươi, nói không chừng có thể gặp được hung thủ giết chết cha mẹ ta. Giấc mộng lớn nhất của ta, chính là có một ngày, có thể tự tay báo thù lớn cho cha mẹ. Nghe xong lý do chính đáng như thế của Lý Mộ, mấy người đều không mở miệng nữa. Hồ Cửu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Nhiệm vụ lần này không có gì nguy hiểm. Ngươi muốn theo thì đi theo, trải qua thêm một ít rèn luyện, đối với ngươi. Không có gì tệ, ở bên bờ vực sinh tử đi một chuyến, có lợi cho tu vi tăng lên, Lý Mộ ôm quyền nói. Cảm ơn Hồ Cửu đại ca, ta nhất định sẽ cố gắng. Nửa tháng thời gian, lặng yên mà qua. Đối với con tiểu xà yêu gia nhập Mị Tông không lâu đó, đám người Mị Tông. Từ ngay từ đầu xa lạ, đến quen thuộc, lại đến tín nhiệm, chỉ dùng nửa tháng thời gian. Tuy hắn cũng chưa làm ra quá lớn cống hiến đối với Mị Tông, nhưng so sánh với những kẻ gặp được nhiệm vụ đầu tiên nghĩ trốn tránh kia, con xà yêu nhát gan này, mỗi lần đều chủ động đi theo phía sau mọi người, theo mọi người hoàn thành không ít nhiệm vụ, giải cứu rất nhiều đồng bào yêu tộc rơi vào trong tay tà tu. Hắn tuy thực lực không mạnh, nhưng linh giác lại trời sinh sâu sắc, nhiều lần nhắc nhở trước chuyện, miễn đi không ít phiền toái cho bọn họ. Hắn cũng bởi vậy đạt được chúng yêu tín nhiệm, ở trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, sẽ chủ động chiếu cố hắn, nghiễm nhiên đã mang hắn coi là người một nhà thật sự. Phủ của Huyễn Cơ, Lý Mộ mở cửa phòng, nhìn thấy Hồ Cửu đứng ở bên ngoài, hỏi, Hồ Cửu đại ca, có phải lại có nhiệm vụ hay không? Hồ Cửu lắc đầu nói, ngươi nói ngươi, không lâu trước đó còn nói với ta. Phải cẩn thận, trong khoảng thời gian này, mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ so với ai cũng chịu khó hơn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 705, yêu cầu của Huyễn Cơ, 1. Lý Mộ sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta một tên tiểu yêu, một mình bên ngoài. Không biết khi nào sẽ bị nhân loại bắt, ngủ với nữ nhân hoa tàn ít bướm, là. Huyễn Cơ đại nhân cho ta mọi thứ bây giờ, ta muốn báo đáp Huyễn Cơ đại nhân. Trên mặt Hồ Cửu lộ ra nét hài lòng, nói, tốt lắm, Huyễn Cơ đại nhân quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Lý Mộ, nói. Đây là thứ Huyễn Cơ đại nhân đưa cho ngươi. Lý Mộ tiếp nhận bình ngọc, hỏi. Đây là cái gì? Hồ Cửu nói, đây là yêu đan, một xà yêu vừa mới bước vào cảnh giới thứ 5, là chúng ta từ trong tay một tà tu nhân loại đoạt lại, ngươi gần đây biểu hiện, Huyễn Cơ đại nhân đều thấy ở trong mắt, đây là nàng ban thưởng đối với ngươi, sau khi luyện hóa viên yêu đan này, ngươi hẳn là có thể thăng cấp cảnh giới thứ 4. Lý Mộ mặt lộ vẻ kích động, vội vàng nói, đa tạ Huyễn Cơ đại nhân. Hồ Cửu vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, cố gắng lên, ngươi nếu có thể tấn thăng thành công, ta sẽ đề nghị với Huyễn Cơ đại nhân, cho ngươi trở thành thân vệ của Huyễn Cơ đại nhân. Lý Mộ nắm bình ngọc, kiên định nói, Hồ Cửu đại ca yên tâm, ta sẽ cố gắng. Nhìn bóng lưng Hồ Cửu rời đi, Lý Mộ đóng cửa phòng, thở phào một hơi. Trong khoảng thời gian này, ở dưới sự tích cực biểu hiện của hắn, rốt cuộc hấp dẫn một chút chú ý của Huyễn Cơ, nhưng cách tiếp cận thiên thư còn xa xa không đủ. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là trở thành thân vệ của nàng, hoàn toàn lấy được tín nhiệm của nàng. 3 ngày sau, cạnh núi giả, Huyễn Cơ đang dùng tượng đá kia luyện kiếm, bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía nào đó. Một đạo yêu khí thuộc về cảnh giới thứ 4 lao vút lên trời. Sau thân thể của nàng, trên mặt Hồ Cửu lộ ra nụ cười, nói. Huyễn Cơ đại nhân, hắn đột phá rồi, muốn đề bạt hắn làm thân vệ của ngài hay không? Huyễn Cơ thản nhiên thu hồi ánh mắt, nói. Quan sát chút nữa đi. Trong phòng, Lý Mộ thu liễm yêu khí cố ý phát ra. Yêu đang xà yêu Huyễn Cơ cho, hắn thu lại, chuẩn bị về sau để lại cho hai cháu gái. Hắn chỉ cần chuyển hóa thêm một ít pháp lực của mình, thì có thể xây dựng ra biểu hiện giả dối đã tu hành phá cảnh. Không bao lâu, Hồ Cửu tới sân, có chút tiếc nuối nói, tuy bây giờ ngươi còn chưa thể trở thành thân vệ của Huyễn Cơ đại nhân, nhưng ta tin tưởng. Không cần bao lâu, Huyễn Cơ đại nhân sẽ đồng ý. Lý Mộ hơi thất vọng, ý tứ Hồ Cửu là, hắn bây giờ còn chưa có tư cách trở thành thân vệ của Huyễn Cơ. Huyễn Cơ có 20 thân vệ, là tâm phúc thật sự của nàng, muốn tiếp cận. Nàng, đạt được cơ hội cảm ngộ thiên thư, đầu tiên phải thành tâm phúc của nàng. Không có phương pháp gì so với trở thành thân vệ của nàng có thể tiếp cận nàng nhanh hơn. Thực lực cảnh giới thứ tư, đã có tư cách trở thành thân vệ của nàng, nhưng Huyễn Cơ hiển nhiên vẫn chưa đồng ý, muốn tiếp cận nàng, Lý Mộ còn cần càng thêm cố gắng. Hồ Cửu tựa như là nhìn ra Lý Mộ mất mát, vươn tay, cho hắn một cú gấu ôm. Nói, đừng nản chí, ngươi vừa mới đến Mị Tông nửa tháng, cố gắng cho tốt. Ngày sau là có cơ hội. Lý Mộ nói, cảm ơn Hồ Cửu đại ca, ta sẽ. Tuy lập trường khác nhau, nhưng trải qua hơn nửa tháng ở chung, Lý Mộ lấy thân phận xà yêu, đã cùng đám người bên cạnh Huyễn Cơ thành lập hữu nghị thâm hậu. Không thể không nói, bầu không khí của Mị Tông vô cùng tốt, thậm chí vượt xa xa triều đình. Lúc Lý Mộ ở thần đô, người bên cạnh ở mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đón chào, sau lưng lại tính kế đâm sau lưng các kiểu, hận không thể chơi chết đối phương. Nhưng ở Mị Tông, không biết có phải bởi vì điểm chung mọi người đều ưa nhìn hay không, không khí giữa mọi người một mảng hòa thuận, nâng đỡ nhau, giúp nhau, ở lúc đối mặt kẻ địch, chân thành hợp tác, thậm chí hoàn toàn có thể mang phía sau lưng giao cho đối phương. Nhất là Hồ Cửu, ngay từ đầu, hắn đã chiếu cố rất nhiều đối với Lý Mộ, dẫn. Hắn nhanh chóng quen thuộc mọi thứ nơi này, xem như người dẫn đường của hắn ở Mị Tông. Bèo nước gặp gỡ, Hồ Cửu tốt với hắn, Lý Mộ cũng cảm thấy bất ngờ. Hai người sau khi ôm một cái thật sâu, Hồ Cửu lại an ủi Lý Mộ vài câu, mới xoay người rời khỏi. Lý Mộ đang muốn trở về phòng, lại nhìn thấy một chỗ cửa phòng khác, một tiểu yêu ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Yêu này cũng là Hồ Yêu, nhưng không phải người Mị Tông, mà là hạ nhân. Trong phủ Huyễn Cơ, trong chỗ tiểu viện này, tổng cộng có 4 phòng, trừ Lý Mộ, 3 yêu vật khác, thân phận đều là hạ nhân trong phủ. Lý Mộ nhìn tiểu yêu đó một cái, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Tiểu yêu lập tức lắc lắc đầu, nói, không, không có gì. Tiểu yêu đó vốn định lập tức về phòng, Lý Mộ trầm giọng nói, trở về. Tiểu yêu lập tức dừng bước, hắn chỉ là tiểu yêu hóa hình, thân phận không đánh đồng thể với cường giả Mị Tông. Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, ngươi vừa rồi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiểu yêu không dám giả bộ hồ đồ nữa, cúi đầu, nhỏ giọng nói, mọi người đều biết, cửu đại nhân không thích nữ sắc. Lý Mộ vẻ mặt dại ra. Cái gì? Giờ khắc này, bí ẩn trong lòng hắn nhiều ngày qua đều đã cởi bỏ. Khó trách Hồ Cửu liên tiếp khen hắn bộ dạng đẹp, khó trách Hồ Cửu chiếu cố đối với hắn như vậy, thiệt cho hắn còn tưởng Hồ Cửu chỉ là chân thực nhiệt tình vui vẻ giúp người. Mọi người đều biết Hồ Cửu không thích nữ sắc. Chỉ hắn không biết, sau khi biết được tin tức này, cẩn thận nhớ lại, giống như mấy ngày nay, trong lời của Hồ Cửu đối với hắn, khắp nơi đều mang theo ám chỉ. Lý Mộ ngây ra tại chỗ, hắn đời này chưa bao giờ cạn lời như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không dám ở lại phủ nữa, đi ra khỏi Huyễn Cơ phủ, không ngờ trước mặt liền đụng phải Hồ Cửu. Hồ Cửu hỏi, tiểu xà, ngươi đi đâu? Lý Mộ đã không thể né tránh nữa, lúng túng nói, ta đi tắm một cái. Hồ Cửu tiếc nuối nói, đáng tiếc chúng ta muốn đi ra ngoài, nếu không ta đã đi cùng ngươi. Lý Mộ hỏi, lại có nhiệm vụ sao? Hồ Cửu nói, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, ngươi không nên đi, chờ ta trở lại dẫn ngươi cùng nhau ngâm tắm. Lý Mộ vốn muốn tham gia nhiều nhiệm vụ, lập nhiều công lao, sớm ngày trở thành thân vệ của Huyễn Cơ, nhưng nghĩ đến Hồ Cửu, cùng với hắn còn có chuyện quan trọng hơn, vẫn là đánh mất ý niệm, nói, có cơ hội nói sau. Khoát tay với Hồ Cửu, hắn sải bước rời khỏi. Hồ tộc đại khái là yêu tộc hiểu được hưởng thụ nhất, bọn họ chỉ số thông minh không kém gì nhân loại, thích sinh hoạt ở xã hội nhân loại, thiên hồ thành xây dựng không kém bất cứ một quận thành nào của Đại Chu, chỗ ăn chơi. Trong thành càng chỉ có hơn chứ không kém. Ít nhất, Lý Mộ ở Thần Đô cũng chưa từng thấy nhà tắm tráng lệ như thế. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 706, yêu cầu của Huyễn Cơ, 2. Lý Mộ đi vào nhà tắm này, trong nhà tắm, một hồ yêu xinh đẹp nhìn thấy. Quần áo cùng lệnh bài bên hông Lý Mộ, trên mặt lập tức nặn ra nụ cười, nói. Đại nhân, hoan nghênh quang lâm tiểu điếm. Lý Mộ đặt xuống một khối tiền hồ quốc dùng linh ngọc làm thành, nói. Chuẩn bị cho ta một gian riêng. Hồ yêu xinh đẹp cười khanh khách nói, muốn gọi hai cô nương, giúp ngài. Bóp vai, đấm lưng hay không? Lý Mộ thản nhiên nói. Không cần, chuẩn bị một bể riêng là được rồi. Nhà tắm phục vụ rất không tệ, thấy Lý Mộ không có ý tứ trao đổi, hồ yêu. Xinh đẹp cũng không nói thêm nữa, rất nhanh đã bảo người ta chuẩn bị cho hắn. Một phòng riêng có bể tắm. Trong phòng nóng hôi hổi, nước ấm dội ở trên tảng đá nóng bỏng, kích phát. Hơi nước nồng đậm, rất nhanh đã lan tràn toàn bộ căn phòng. Tuy tới nơi này đã nửa tháng, nhưng Lý Mộ vẫn như cũ chưa thả lỏng cảnh. Giác! Không biết cao thủ Mị Tông còn có đang nhìn trộm hắn hay không, cho dù. Bọn họ còn đang xem xét, hẳn là cũng sẽ không nhìn lén hắn tắm rửa. Hơn nữa nơi này sương mù hôi hổi, huyền quang thuật có thể nhìn trộm, lại. Không mang hiệu quả loại bỏ sương mù, dù có người rình coi, cũng không nhìn. Thấy cái gì cả. Lý Mộ cởi quần áo, đi vào bể tắm. Thiên Hồ Thành, trên đỉnh núi cao nhất. Nam tử anh tuấn nhìn một bóng người mơ hồ trong hình ảnh, ánh mắt lộ ra. Tán thưởng, nói, không ngờ được yêu này trừ bộ dạng tuấn tú, còn có sở. Trường khác, bồi dưỡng cho tốt, ngày sau có thể trọng dụng. Huyễn Cơ gấp gáp quay người đi dùng một đạo pháp lực nhiễu loạn huyền. Quang thuật, khinh rẻ nói, ngươi từ bao giờ giống với hồ cử. Nam tử anh tuấn nhìn nàng, nói, ngươi cũng không nhỏ nữa, đã tới lúc nên. Cân nhắc việc lớn cả đời, ta thấy Bạch Huyền không tệ. Huyễn Cơ khoát tay, không kiên nhẫn nói. Đừng nhắc về hắn với ta, phiền. Cũng phiền chết, hắn ngay cả ta cũng không bằng, dựa vào cái gì làm trượng. Phu của ta. Nam tử anh tuấn bất đắc dĩ nói. Ngươi là thiên tài hiếm thấy của hồ tộc. Chúng ta, muốn người cùng tuổi đạt tới độ cao của ngươi, cái này không phải. Làm khó bọn họ sao? Huyễn Cơ hừ lạnh một tiếng, nói. Đây không phải cái cớ cho bọn hắn nhỏ. Yếu giờ phút này, trong đầu của nàng không hiểu sao hiện ra một bóng người. Trước khi gặp được Lý Mộ, Huyễn Cơ cho rằng nàng là mạnh nhất trong bạn. Cùng lứa tuổi, trừ vị kia ở Đại Chu Thần Đô. Sau khi gặp được Lý Mộ, lòng tự tin của nàng gặp đã kích thật lớn, mấy ngày. Nay càng thêm khắc khổ tu hành, vì có một ngày, có thể rửa sạch sỉ nhục trước. Kia! Nghĩ đến Lý Mộ, trong lòng Huyễn Cơ dâng lên một ngọn lửa vô danh, nói. Ta đi về trước, đúng rồi, pho tượng kia, ngươi bảo người ta giúp ta điêu khắc. Một bức nữa đưa đến phủ. Lý Mộ một mình thoải mái nằm ở trong bể tắm, lại vô tâm hưởng thụ. Cuộc sống nằm vùng Mị Tông, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Đã trôi qua nửa tháng, hắn còn chưa lấy được Huyễn Cơ tín nhiệm. Nửa tháng qua, biến hóa duy nhất, chính là Huyễn Cơ từ không nhìn thẳng. Hắn, đến ngẫu nhiên nhìn thẳng hắn mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn cần ở nơi này nghỉ ngơi 3 năm 5 năm. Mới có thể đạt thành mục đích của hắn. Đây là điều Lý Mộ không có khả năng chịu được, hắn phải nghĩ cách khác. Ở trên chuyện lấy lòng tin của nữ nhân, Lý Mộ cũng không có kinh nghiệm. Gì? Bình thường mà nói, biện pháp đơn giản nhất, đương nhiên là sắc dụ, nhưng... Trong thiên hồ quốc này, không thiếu nhất chính là tuấn nam mỹ nhân, ngay cả. Hồ cử cũng đẹp trai bức người, như lão Trương, chỉ sợ vừa mới lẻn vào thiên. Hồ quốc, sẽ bị người khác phát hiện, căn bản không có cơ hội nằm vùng Mị Tông. Bên cạnh đều là loại người này, Huyễn Cơ là không có khả năng bị sát dụ. Lý Mộ cũng sẽ không vì nhiệm vụ, hy sinh thân thể của mình. Muốn nhanh chóng thượng vị, còn cần dựa vào biện pháp khác. Khi sương mù trong phòng bốc lên đến một cực hạn, Lý Mộ lặng yên bố trí. Một trận pháp cách âm, lấy ra linh loa, thấp giọng nói. Bệ hạ. Rất nhanh, Trong linh loa liền truyền đến tiếng của nữ hoàng, ngươi sắp trở. Lại rồi sao? Lý Mộ nghe được ra thanh âm của nàng có chút chờ mong, lại chỉ có thể bất. Đắc dĩ nói, có thể còn cần rất lâu, thần thời gian không nhiều, chỉ có thể nói. Ngắn gọn, hoàng cung có Mị Tông nằm vùng, vô cùng có khả năng là cung nữ. Hoạt động ở phụ cận cung Trường Nhạc, bệ hạ có thể để ý thêm một chút. Nhưng tốt nhất đừng rút dây động rừng, đợi thần trở về lại xử trí. Trẫm biết rồi, một mình ngươi ở nơi đó, chú ý an toàn. Cảm tạ bệ hạ quan tâm, nơi này nói chuyện không quá tiện, thần cúc. Trước. Cung Trường Nhạc, trong linh loa đã thật lâu không có thanh âm truyền đến. Chu Vũ còn nắm nó, thật lâu chưa buông xuống. Cúc đại nhân một thân đồ đen đứng ở trong sân, vẻ mặt xấu hổ. Phàm là thám tử dưới trướng nàng, có một vị có một nửa bản lãnh của Lý Mộ, loại chuyện cực độ nguy hiểm này, cũng sẽ không do thần tử bệ hạ sủng ái. Nhất đi làm. Yêu quốc, Thiên Hồ Thành, Lý Mộ rời khỏi bể tắm, khi trở lại chỗ ở của mình. Ở phủ Huyễn Cơ, nhìn thấy một bóng người đứng ở trong sân, tựa như là đợi. Thời gian không ngắn. Lý Mộ bước nhanh đi qua, không người nói, tham kiến Huyễn Cơ đại. Nhân. Huyễn Cơ nhìn hắn, nghĩ đến một màn đó trong Huyền Quang Thuật, sắc mặt. Có chút mất tự nhiên, rất nhanh lại trấn định, hỏi, ngươi đã đi đâu? Lý Mộ thành thật nói, thủ hạ đi nhà tắm tắm rửa, Huyễn Cơ đại nhân có gì? Dạng dò. Huyễn Cơ thản nhiên nói. Cũng không phải việc gì lớn, ta luyện đan còn. Thiếu một loại thuốc độc, mang nọc độc của ngươi ép cho ta một chút. Huyễn Cơ thấy Lý Mộ thật lâu chưa đáp lại, hỏi, như thế nào, ngươi không? Muốn. Lý Mộ vội nói. Huyễn Cơ đại nhân hiểu lầm rồi, ngài đối với tiểu yêu có ân lớn, tiểu yêu có thể dâng ra tất cả cho Huyễn Cơ đại nhân, chỉ là Huyễn Cơ hỏi. Chỉ là cái gì? Lý Mộ giải thích, chỉ là, không phải toàn bộ xà tộc đều có độc, tiểu yêu vừa. Vặn là một loại không có độc đó, là như thế nào cũng không vắt ra nọc độc. Không nói sớm. Huyễn Cơ liếc hắn, thất vọng rời khỏi. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. May mà hắn phản ứng nhanh, hắn vốn chính là đóng. Giả, cho dù là Huyễn Cơ mang hắn vắt cạn, cũng không ép ra một giọt nọc độc. Nào! Cuộc sống nằm vùng, quả nhiên khắp nơi nguy cơ, có chút vô ý, liền có phiêu. Lưu bại lộ. Một đêm trôi qua, Lý Mộ đều chưa ngủ ngon, không phải lo lắng bại lộ, mà. Là đang tự hỏi, hắn như thế nào uyển chuyển nói cho Hồ Cửu, hắn thích từ trước. Tới giờ đều là nữ nhân ngực lớn mông to, nam nhân cho dù bộ dạng đẹp nữa. Hắn cũng sẽ không thay đổi sở thích. Nói thẳng tương đối mạo phạm, lại có chút khó hiểu, nếu uyển chuyển, lại sợ. Hồ Cửu không hiểu. Nếu không mời hắn đi lầu xanh trong thành đại bảo kiện. Hoạt động mại dâm núp bóng dưới các hoạt động khác. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 707, ngươi tên Lý Mộ. Một ít yêu vật nữ tính trong thành, bởi vì bản thân thiên phú tu hành không cao, vì đạt được tài nguyên tu hành, cũng không ngại bán rẻ, đây là các nàng tự. Nguyện, ở Thiên Hồ Quốc cũng là hợp pháp, mời Hồ Cửu đi loại địa phương đó. Hắn hẳn là hiểu ý tứ mình chứ. Không được, thân phận hắn ở nơi này sắm vai, vẫn là một con rắn trắng nhỏ. Ngây thơ, mục đích là tiếp cận Huyễn Cơ, làm loại chuyện này, có thể sẽ hạ thấp. Đi ấn tượng của hắn ở trong cảm nhận của Huyễn Cơ, hoàn toàn là bỏ gốc lấy. Ngọn. Nghỉ một đêm, Lý Mộ vẫn là quyết định không lộ dấu vết nhắc nhở hắn. Lý Mộ sau khi rời giường, vừa mới rửa mặt xong, bên ngoài bỗng nhiên. Truyền đến một trận tiếng chuông nặng nề. Đây là tín hiệu Mị Tông triệu tập mọi người. Lý Mộ rất nhanh đi ra khỏi chỗ ở, tới đình phía trước. Trong đình viện đã hội tụ mười mấy bóng người, đều vẻ mặt nặng nề. Lý Mộ. Không biết đã xảy ra chuyện gì, đang định hỏi Hồ Cửu, ánh mắt nhìn quét một. Vòng ở trong đám người, lại chưa nhìn thấy Hồ Cửu. Mấy yêu vật hôm qua theo Hồ Cửu ra làm nhiệm vụ đã trở lại, chỉ có không. Thấy Hồ Cửu. Lý Mộ nhìn về phía một yêu vật bên cạnh hôm qua cùng Hồ Cửu ra ngoài. Làm nhiệm vụ, hỏi, Hồ Cửu đại ca đâu? Hồ yêu đó cúi đầu, bi thương nói, chúng ta trúng bẫy tà tu. Hồ Cửu đại ca. Vì yểm hộ chúng ta rời khỏi, bản thân lưu lại đoạn hậu, sau đó hồ yêu đó chưa nói thêm gì nữa, lại đã có người mang chân tướng nói ra. Từ sau lần trước bắt được năm tên tà tu kia, thông qua sư hồn đối với bọn họ, Mị Tông chiếm được không ít tình báo về tà tu. Lợi dụng những tình báo này, bọn họ ở trong hơn nửa tháng thời gian, liên tục phá hủy mấy hang ổ tà tu, giải cứu mấy chục đồng bào yêu tộc, nhưng cũng bị tổ chức tà tu chú ý. Một lần này, đó là tổ chức tà tu cố ý thả ra tin tức giả, hấp dẫn bọn họ mắc câu, sau đó sớm bố trí mai phục, nếu không phải đám yêu vật sớm ngửi được nguy hiểm, lần này chỉ sợ một tên cũng không về được. Dù vậy, cũng là Hồ Cửu trả giá sinh mệnh, mới chế tạo cơ hội chạy thoát cho bọn họ. Huyễn Cơ từ sân sau đi ra, trầm giọng nói. Đi theo ta. Một hồ yêu đứng ra, nói với Huyễn Cơ, Huyễn Cơ đại nhân, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, năm tên tà tu đó, mỗi một vị đều có tu vi cảnh giới thứ năm. Bọn họ là cùng một mẹ sinh ra, liên thủ bày trận, càng có thể địch lại cảnh giới thứ sáu, chúng ta đi cũng là chịu chết. Huyễn Cơ đại nhân cân nhắc, không thể để Hồ Cửu đại nhân hy sinh vô ích. Thù này sớm hay muộn phải báo, nhưng không phải bây giờ. Nghe mọi người khuyên can, Huyễn Cơ hít thật sâu, bóng người hóa thành một luồng hào quang, bay về phía ngọn núi cao nhất kia của Thiên Hồ Quốc. Không bao lâu, đỉnh núi. Nam tử anh tuấn hướng Huyễn Cơ lắc lắc đầu, nói, phụ thân bế quan, ta cần trấn thủ nơi này, không thể rời khỏi, huống hồ, quy củ yêu quốc ngươi không phải không biết, người phía dưới mặc kệ có ân oán gì, ầm ĩ lớn nữa, cường giả cảnh giới thứ sáu trở lên cũng không thể ra tay, một khi chúng ta phá quy củ này, người khác liền cũng có thể phá, đến lúc đó, nơi này sẽ một lần nữa trở nên không có trật tự, cảnh giới thứ năm thậm chí cảnh giới thứ sáu, sẽ có càng nhiều người hơn ngã xuống. Huyễn Cơ không miễn cưỡng nữa, chỉ là nghiến răng nói, vậy ta tự mình đi. Nam tử anh tuấn lắc đầu nói, ngươi không thể đi, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. Huyễn Cơ nói, ta muốn báo thù cho Hồ Cử. Nói xong, nàng liền ngự không rời khỏi. Nhưng, nàng vừa mới bay lên trên không, thân thể liền đứng ở không trung. Không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đọc sách còn nhưng lĩnh tiền mặt. Huyễn Cơ giận dữ nói, buông ta ra. Nam tử anh tuấn lắc lắc đầu, nói, ta không thể để ngươi đi, nếu ngươi có gì sơ suất, ta không có cách nào ăn nói với phụ thân. Hắn phất phất tay, Huyễn Cơ liền bay vào động phủ, nam tử anh tuấn tùy tay bố trí một trận pháp, nói, ngươi ở bên trong bình tĩnh trước một chút, thù của Hồ Cử, đợi tới lúc thích hợp, ta sẽ để ngươi báo. Thả ta ra ngoài. Huyễn Vân, ngươi tên khốn kiếp này, thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài, ta nguyền rủa ngươi cả đời không lấy được lão bà. Huyễn Cơ ở trong động phủ lớn tiếng chửi mắng, nam tử anh tuấn chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền phi thân rời khỏi. Hồ Cửu đại nhân chết bởi tay tà tu, việc này rất nhanh đã truyền khắp Thiên Hồ Thành, yêu dân trong thành đều lòng đầy căm phẫn. Một bộ phận trong bọn họ, chính là Hồ Cửu từ trong tay tà tu giải cứu ra. Nhưng, sau đó truyền đến tin tức, càng khiến bọn họ phẫn nộ. Những tà tu kia, thế mà mang thi thể Hồ Cửu đại nhân treo ở trên sơn môn. Phơi nắng phơi mưa. Đây là vũ nhục trần trụi. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng Thiên Hồ Quốc phẫn nộ, hận không thể dẹp yên sơn môn tà tu, nhưng Mị Tông lại chậm chạp không có động tác. Mấy tên tà tu đó thực lực quá mạnh, ở dưới tình huống đại trưởng lão không ra, cho dù bọn họ đi, cũng là chịu chết vô ích. Thiên Hồ Quốc, trong động phủ đỉnh núi cao nhất, Huyễn Cơ sắp nghiến vỡ hàm răng bạc, ta nhất định phải giết bọn hắn. Cửa động phủ, một hồ yêu kể cho nàng tình huống Thiên Hồ Quốc hai ngày qua, lại nghĩ tới một chuyện, nói, còn có một việc, thuộc hạ không dám đoán bừa. Không biết có nên nói cùng Huyễn Cơ đại nhân hay không? Huyễn Cơ hít thật sâu, nói. Hồ yêu kia nói, con xà yêu kia lần trước chúng ta từ bên ngoài mang về đã biến mất hai ngày, hẳn là rời khỏi Thiên Hồ Thành, chuyện này, hắn chưa nói cho bất luận kẻ nào, có thể là tham sống sợ chết, tự mình bỏ chạy hay không? Huyễn Cơ lạnh lùng nói, muốn đi thì đi đi, Mị Tông thêm một mình hắn. Không nhiều, thiếu một mình hắn không ít, lần sau gặp lại, chính là địch nhân. Rồi. Hồ yêu đó khó chịu nói. Yêu này không hiểu biết ân báo đáp chút nào, nếu không phải Huyễn Cơ đại nhân, hắn bây giờ còn chỉ là một tiểu yêu hóa hình. Đời này cũng không nhất định có thể ngưng tụ thành yêu đan, Huyễn Cơ lắc đầu nói. Không cần nhắc hắn nữa, phải nghĩ biện pháp, mang thi thể Hồ Cửu về. Trong mắt Hồ yêu đó hiện ra nét khuất nhục, lại vẫn thở dài, nói. Cái này rất rõ ràng là mồi, bọn hắn vũ nhục thi thể Hồ Cửu như thế, chính là vì dẫn chúng ta đến, nơi đó khẳng định đã sớm bố trí sẵn cạm bẫy, chờ chúng ta đưa tới tận. Cường giả trong tộc bị người ta giết chết, còn bị phơi thây vũ nhục, mấy ngày nay, trong Thiên Hồ Quốc, cực kỳ áp lực. Người Mị Tông, càng rất lâu cũng chưa triển lộ ra nụ cười. Hồ Cửu bị giết, trong tông còn xuất hiện phản đồ, xà yêu kia gia nhập Mị Tông không đến một tháng, đã chạy khỏi Thiên Hồ Quốc, càng là sỉ nhục của Mị Tông những năm gần đây. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 708, ngươi tên Lý Mộ, 2. Ta đã nói, xà yêu kia lá gan cực nhỏ, là ai nhất định khiến hắn nhập tông? Là Hồ Cử. Hồ Cử hồ đồ à, ta biết hắn là coi trọng vẻ đẹp của xà yêu kia, nhưng Mị Tông nhận người, không thể chỉ xem mỹ mạo, còn cần xem phẩm tính cùng tâm. Tính. Một đoạn thời gian trước, hắn còn giả bộ hung hãn không sợ chết, bây giờ lộ ra mặt mũi thật sự rồi à. Thiên Hồ Thành, cửa thành, hai cường giả Mị Tông trấn thủ cửa thành, nói tới. Con xà yêu đó, vẫn như cũ tức giận khó yên. Ngay lúc này, một bóng người chậm rãi từ ngoài cửa thành đi tới. Đó là một bóng người không cao lớn, quần áo rách nát, đầy người vết máu. Thập khiển từ nơi xa đi tới. Người nào? Nơi này là Thiên Hồ Quốc, người tới dừng lại. Hai cường giả Mị Tông phi thân tiến lên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt bọn họ liền đã xảy ra biến hóa. Cửa thành, trên lưng người nọ, còn cõng cái gì? Hắn dùng cây mây quấn ở bên hông, cắt gao nối liền với vật trên lưng. Hai người rất nhanh thấy rõ thứ trên lưng hắn, đó là một thi thể, thoáng nhìn. Khuôn mặt thi thể đó, hai người một lần nữa kinh hô ra tiếng. Là Hồ Cử. Thi thể của Hồ Cử. Bóng người đó đi từng bước tới, lúc đi đến cửa thành, chậm rãi ngẩng đầu. Dưới vết máu bẩn, lộ ra một tấm gương mặt tuấn lãng thanh tú. Hắn cười với hai người, giọng khàn khàn nói, ta mang thi thể Hồ Cửu đại ca trở lại rồi. Nói xong, hắn liền cắm đầu ngã quỵ. Hai người vội bước lên phía trước đỡ lấy hắn, trên mặt tràn ngập chấn động. Là hắn. Hắn không trốn. Hắn thế mà mang thi thể Hồ Cửu trở lại. Hắn là làm như thế nào? Hai người mang theo một người một thi thể vội vàng trở về thành, không lâu. Sau, từ Mị Tông truyền ra một tin tức, làm cho cả Thiên Hồ Quốc hoàn toàn sôi. Trào! Thi thể Hồ Cửu đại nhân được người ta mang theo trở về, mà mang về thi thể. Hắn, lại là vị tiểu yêu Mị Tông phản bội hơn nửa tháng kia. Rất nhanh mọi người đã hiểu, thì ra hắn không phải phản bội. Tất cả mọi người Thiên Hồ Quốc đều muốn mang về thi thể Hồ Cử, nhưng không có một ai đi hành động, bởi vì bọn họ biết, đây là một cái bẫy, một cạm. Bẫy ai đi người đó chết. Mấy ngày nay, bọn họ trừ khiển trách, chỉ có thể khiển trách. Nhưng có một người, không, có một yêu, hắn cái gì cũng chưa nói, một mình. Rời khỏi Thiên Hồ Quốc, nửa tháng sau, khi hắn lần nữa trở về, đã mang về thi thể Hồ Cử. Cũng mang về tôn nghiêm của Mị Tông cùng Thiên Hồ Quốc. Tuy bọn họ không biết nửa tháng qua đã xảy ra cái gì, nhưng nghe nói tiểu yêu đó cõng thi thể Hồ Cửu đại nhân, thời điểm trở lại Thiên Hồ Thành, trên người có to nhỏ gần trăm vết thương, đã dầu hết đèn tắt, mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải Huyễn Cơ đại nhân dùng linh đan quý giá cứu hắn, chỉ sợ hắn bây giờ đã chết. Con xà yêu nho nhỏ đó ở trong thành dẫn lên nghị luận rộng khắp. Ta muốn hướng hắn xin lỗi, mấy ngày hôm trước ta còn bởi vì hắn phản bội. Mắng hắn. Thật sự là một hảo hán tử. Hắn là anh hùng thật sự, anh hùng đáng giá mọi người kính nể. Vị đại nhân đó còn từng ngâm mình tắm ở nhà tắm của chúng ta, nhìn hắn. Bộ dạng tuấn tú dễ mến, không ngờ lại có tâm huyết như vậy. Huyễn Cơ phủ, vô số bóng người đứng ở trong sân, rất nhiều người trên mặt. Vẫn như củ trà ngập khó có thể tin. Không thể tưởng tượng. Nơi đó dù là đại trưởng lão cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Hắn một tiểu yêu cảnh giới thứ tư, rốt cuộc là làm như thế nào? Ta chưa từng thấy vết thương nặng như vậy, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như vậy cũng không chết, rốt cuộc là cái gì đang ủng hộ hắn? Mọi người không thể lý giải, một tiểu yêu thực lực thấp kém, vì sao có thể? Làm thành việc lớn này ngay cả cường giả cảnh giới thứ sáu đều không dễ dàng. Hoàn thành, trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong phòng, Lý Mộ mở mắt, nhìn một bóng người đứng ở trước giường. Dãy dụa đứng dậy, nói, ra mắt Huyễn Cơ đại nhân. Huyễn Cơ ấn bờ vai của hắn, ấn hắn về trên giường, nói, ngươi bị thương. Rất nặng, cần tĩnh dưỡng, không cần hành lễ. Nói xong, nàng nhìn mặt Lý Mộ, hỏi. Ngươi làm như thế nào? Ánh mắt Lý Mộ lộ ra sự đau thương, nói, ở nơi này, Hồ Cửu đại ca là người. Đối với ta tốt nhất, ta không thể thấy hắn sau khi chết thi thể còn phải chịu. Người ta vũ nhục, vì thế ta dùng thần thông ẩn nấp của xà tộc, ở trước sơn môn. Tà tu kia ẩn núp nửa tháng, mới rốt cuộc đợi được năm tên cường giả tà tu đó rời. Khỏi. Huyễn Cơ lắc lắc đầu, nói, cho dù như vậy, ngươi cũng không có khả năng. Lấy được thi thể Hồ Cửu, Lý Mộ nói. Ta biết, chung quanh thi thể Hồ Cửu đại ca nhất định có mai. Phục, ta nếu cứng đối cứng chính là chịu chết, chỉ có thể dùng trí, cho nên ta ở. Sau khi năm tên cường giả tà tu kia rời khỏi nửa canh giờ, biến thành bộ dáng. Một người trong bọn hắn, đã lừa gạt thủ hạ của bọn hắn, bảo bọn hắn mang thi. Thể Hồ Cửu đại ca thả xuống, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị phát hiện. Ta thật. Không dễ dàng gì mới giết ra, may mắn sau khi năm tên cường giả đó rời khỏi. Liền không còn cảnh giới thứ năm, nếu không, ta cũng không gặp được Huyễn. Cơ đại nhân, Huyễn Cơ bật thốt lên nói. Điều đó không có khả năng, biến hóa chi thuật ít. Nhất cần tu vi cảnh giới thứ sáu, ngay cả ta cũng không biết, ngươi cũng không. Có khả năng có phù lục và đan dược giả hình, Lý Mộ nhìn nàng, cảm kích nói. Cái này còn cần cảm tạ Huyễn Cơ đại nhân. Là ngài khiến ta đột phá đến cảnh giới thứ tư, ở cùng lúc tu vi đột phá, ta thức. Tỉnh một thiên phú thần thông. Rắn cũng không có thần thông biến hóa, trừ phi. Huyễn Cơ nhìn Lý Mộ. Mặt lộ vẻ nghi ngờ, rất nhanh liền nghĩ tới cái gì, giật mình nói, ngươi có. Huyết mạch tích tổ. Tích, thằng lằn. Lý Mộ gật gật đầu, nói, tổ mẫu của thuộc hạ chính là tích tộc. Tích tộc có danh xưng tứ cước xà. Xà tộc cùng tích tộc, thường xuyên có. Hiện tượng thông hôn, trong lòng Huyễn Cơ rốt cuộc không nghi hoặc nữa, nói. Ngươi không nên tự chủ trương. Lý Mộ lắc đầu nói, ngay cả ngài cũng bị nhốt, ta nếu nói là đi mang về thi. Thể Hồ Cửu đại ca, khẳng định cũng không được cho phép. Huyễn Cơ hỏi. Vì thi thể Hồ Cửu, ngươi chẳng lẽ ngay cả mạng cũng không? Cần nữa sao? Lý Mộ cười cười, nói. Cha ta từng nói cho ta, yêu sinh trên đời, có việc nên. Làm có việc không nên làm, ta không thể bởi vì sợ chết, liền để Hồ Cửu đại ca. Sau khi chết còn phải chịu vũ nhục, nếu không cho dù là còn sống ta cũng thẹn. Trong lòng. Không ngờ được tiểu xà ngươi lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 709, ngươi tên Lý Mộ, 3. Một hư ảnh từ bên ngoài bay vào, cảm động nhìn Lý Mộ, nói, ta thật sự không muốn thương ngươi, ngươi thế mà chịu vì đoạt lại thi thể của ta đi tìm. Chết, ngươi có phải cũng đã động lòng đối với ta hay không? Lý Mộ nhìn linh thể đó diện mạo giống Hồ Cửu như đúc, vẻ mặt dần dần dại. Ra. Huyễn Cơ giải thích, Hồ Cửu tuy mất đi thân thể, nhưng yêu hồn của hắn cuối cùng vẫn chạy thoát trở về. Hồ Cửu thở dài. Đáng tiếc nói, đáng tiếc ta trước kia không nghe lời Huyễn. Cơ đại nhân, nếu ta cũng tu đạo pháp, tu ra nguyên thần, có thể một lần nữa. Trọng sinh, không đến mức biến thành bộ dáng quỷ này, hắn nhìn Lý Mộ, hỏi, tiểu xà, ngươi sẽ không bởi vì ta biến thành quỷ liền không yêu ta nữa chứ? Lý Mộ nằm ở trên giường, cố sức nâng tay, hướng Hồ Cử dựng thẳng một ngón giữa, nói: yêu con mẹ ngươi. Nói xong, hắn một lần nữa hôn mê. Hồ Cửu đang muốn tiến lên, Huyễn Cơ phất phất tay, nói, hắn thiếu chút nữa đã chết, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi, hắn ta ngày sau còn trọng dụng. Không cho ngươi có ý đồ với hắn nữa. Trên mặt Hồ Cửu lộ ra nét khó chịu, cuối cùng thở dài, nói, thuộc hạ biết. Rồi sau khi một người một quỷ rời khỏi, cửa phòng tự động đóng lại. Trên giường, mắt Lý Mộ một lần nữa mở ra. Hắn nhẹ thở phào, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhiều ngày ở chung, cho dù là con chó, cũng sẽ sinh ra một ít cảm tình. Dứt bỏ lập trường chủng tộc, những yêu vật này, thật ra so với nhân loại càng thêm đáng giá thâm giao, yêu hồn Hồ Cửu vẫn còn, hắn cảm thấy vui mừng gấp bội. Lần này thu hồi thi thể Hồ Cửu, tuy cũng có nguyên nhân mượn điều này lấy được Huyễn Cơ tín nhiệm, nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì giao tình của hai người. Loại kết cục này, có thể nói tất cả đều vui. Hắn nói với Huyễn Cơ, đều là sự thật. Tất nhiên Lý Mộ có thực lực đánh lên sơn môn tà tu, mạnh mẽ cướp đoạt thi thể Hồ Cử, nhưng sau khi cướp xong, hắn không có cách nào giải thích quá trình với Huyễn Cơ cùng người Mị Tông. Cho nên hắn chỉ có thể dùng kế. Hắn là thật sự ở phụ cận hang ổ tổ chức tà tu kia ẩn núp non nửa tháng, kiên nhẫn chờ đợi thủ lĩnh tà tu rời khỏi cũng là sự thật, hắn cũng thật sự biến hóa thành bộ dáng một người trong đó, lừa gạt thủ hạ bọn họ. Nhưng sơ hở là Lý Mộ cố ý lộ ra, nếu hắn dễ dàng mang thi thể Hồ Cửu cổng trở về, vậy cũng quá giả rồi, Huyễn Cơ không nghi ngờ mới là lạ. Trái lại, nếu hắn cửu tử nhất sinh, mạng ngàn cân treo sợi tóc, đã hiểm lại càng hiểm hơn đoạt lại thi thể đồng bào, những người hoài nghi hắn cũng sẽ tự mình cảm giác xấu hổ. Lý Mộ không tin, hắn cũng liều mạng như vậy rồi, Huyễn Cơ chẳng lẽ còn không cho hắn làm thân vệ? Nếu lần này cũng chưa thể thượng vị, việc này Lý Mộ thật sự không làm được nữa. Đan dược Huyễn Cơ cho hắn nhất định là thiên phẩm, hắn ở trong phòng im lặng tĩnh dưỡng 3 ngày, thương thế liền khôi phục gần hết, trên thân thể ngay cả vết sẹo cũng không nhìn thấy. 3 ngày qua, hắn tất cả đều có tiểu hồ yêu xinh đẹp hầu hạ, những tiểu hồ yêu vừa mới hóa hình này, trong ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sao. Buổi chiều ngày thứ 3, một tiểu hồ yêu đi vào, dùng ánh mắt khâm phục. Nhìn Lý Mộ, dịu dàng nói. Đại nhân, Huyễn Cơ đại nhân mời ngài đi qua. Lý Mộ trong vòng 3 ngày lần đầu tiên xuống giường, tới trong sân nhà của Huyễn Cơ. Trong sân, Huyễn Cơ đánh giá Lý Mộ, hỏi, tĩnh dưỡng thế nào rồi? Lý Mộ ôm quyền nói, gần ổn rồi, đa tạ Huyễn Cơ đại nhân tặng đan. Huyễn Cơ gật gật đầu, nói, tuy ngươi cõng về thi thể Hồ Cửu, lập công lớn. Nhưng trong tông vẫn có rất nhiều người không tin ngươi có thể làm được, cho. Nên, ta cần ngươi ở trước mặt ta triển lộ thần thông của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chứng minh điều ngươi nói là thật, về sau ai còn dám dị nghị ngươi, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lý Mộ đã sớm dự đoán được sẽ có một màn này, hắn cũng không e ngại, lấy tay áo che mặt, một lát sau, khi dời ống tay áo, hắn đã biến thành bộ dáng hồ. Cử. Huyễn Cơ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, trong một yêu tộc nào đó, kẻ có thể thức tỉnh thiên phú thần thông loại cấp bậc này, trong vạn người không được. Một, ngươi là kẻ đầu tiên ta từng gặp. Thật ra thiên phú thần thông của các đại yêu tộc, căn bản không khó thức tỉnh như vậy, chỉ là chúng nó không biết phương pháp, hiểu được phương pháp. Nhân loại cũng có thể mượn yêu pháp thi triển, chẳng qua là không dễ dàng như yêu tộc mà thôi. Lý Mộ một lần nữa biến trở về, nhìn về phía Huyễn Cơ, hỏi, Huyễn Cơ đại nhân, đã được chưa? Huyễn Cơ gật gật đầu, nói, ngươi có thể đi trở về. Trong lòng Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rời khỏi, Huyễn Cơ bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, nói, đợi một chút. Lý Mộ quay đầu lại, hỏi, Huyễn Cơ đại nhân còn có chuyện gì? Huyễn Cơ nghĩ nghĩ, chỉ vào pho tượng che kín vết kiếm kia cạnh núi giả. Nói,